Thiên tài triệu hồi sư, quyển 5, góc truyện audio.com, edit, Mavis Play, bên ngoài cửa chính của khu vực tộc Nạp Khê, Khúc Lam Y và Vân Phong bị một đám người khí thế bừng bừng cản lại. Vẻ mặt của Khúc Lam Y chán ghét, Vân Phong thì thầm cười trong lòng, mấy người khí thế bừng bừng trước mặt này hiển nhiên toàn là mấy cô gái. Mà kẻ dẫn đầu chính là người mà nàng chẳng hề xa lạ. Ngọc Liên, tránh ra, Khúc Lam Y bất mãn kêu lên, đôi mắt tràn đầy vẻ chán ghét, kéo Vân Phong tính đi lướt qua. Ngọc Liên nhìn bàn tay của hai người đan vào nhau, trong lòng khổ sở không nói nên lời. Vốn tưởng rằng cho dù thế nào Vân Phong cũng sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong Nạp Khê tộc. Nhưng Ngọc Liên không ngờ rằng nàng đã tới tận đây rồi. Còn là do Lam Y ca ca đích thân dẫn vào tộc. Nghĩ tới đây, tim Ngọc Liên liền đau đớn, đôi mắt ửng hồng, cuối cùng hít một hơi thật sâu. Ta sẽ không cho phép. Khúc Lam Y nhíu mày, đôi mắt tối sầm nhìn Ngọc Liên. Đừng ép ta ra tay. Thiếu chủ, nàng ta là người ngoại tộc. Mấy nữ tử sau lưng Ngọc Liên dùng ánh mắt không chút tốt lành nhìn Vân Phong. Ánh mắt như muốn tóe ra lửa. Chuyện của bản thiếu lúc nào thì tới lượt các ngươi xía vào. Khúc Lam Y gầm lên giận dữ. Đây là lần đầu tiên Vân Phong thấy vẻ mặt tức giận thực sự của hắn. Hắn trước mặt nàng đó giờ luôn là một người dịu dàng ấm áp. Thiếu chủ, Ngọc Liên tiểu thư đâu thua người khác. Sao thiếu chủ không chọn Ngọc Liên tiểu thư mà lại đi chọn một người ngoại tộc? Thiếu chủ, Nạp Khê tộc là gia tộc gì? Một kẻ ngoại tộc như nàng ta xứng sao? Ngọc Liên đỏ bừng đôi mắt nhìn Khúc Lam Y, nước mắt lưng tròng. Bộ dáng nhìn thôi đã thấy thương. Vân Phong im lặng nghe đám người kêu gào. Không nói bất kỳ một tiếng nào. Đôi mắt của Khúc Lam Y đã sớm lửa tràn khắp nơi. Nếu như không phải nể mặt họ đều là đồng tộc của mình. Hắn đã sớm xuống tay rồi. Thiếu chủ, mấy nữ tử thấy Khúc Lam Y vẫn không tỏ thái độ càng thêm nóng nảy. Sau đó nhắm lời vào Vân Phong. Kẻ ngoại tộc, ngươi không hề xứng với thiếu chủ Nạp Khê tộc. Nếu ngươi biết điều thì cút đi. Đủ rồi, Khúc Lam Y gầm lên. Đôi mắt nhuộm thành màu đỏ. Còn nói thêm câu nữa thì dù có là đồng tộc ta cũng không nể tình nữa đâu. Một lần cuối cùng, tránh ra, thiếu chủ. Mấy nữ tử thấy Khúc Lam Y trở nên độc ác như thế thì không khỏi kinh ngạc. Ngọc Liên càng ngạc nhiên hơn. Nước mắt lưng tròng nhìn hắn. Lam Y ca ca, vậy mà huynh lại vì nàng ra tay với cả đồng tộc. Đôi mắt của Khúc Lam Y đỏ ngầu. Trong lòng đã hoàn toàn mất tính kiên nhẫn với mấy nữ tử dây đưa này. Vân Phong tiên lên trước một bước. Nhẹ nhàng thoát khỏi bàn tay của Khúc Lam Y. Hắn ngẩn ra, tiểu Phong Phong, Vân Phong cười khẽ, nàng không thể để Khúc Lam Y vì nàng mà ra tay với đồng tộc được. Lần này trước mặt nàng chính là Nạp Khê tộc, để thực sự có được sự ủng hộ và tin tưởng của Nạp Khê tộc. Đó không chỉ là vì mình, mà còn vì cả những mục tiêu dài lâu sau này, khiến họ không hài lòng là ta. Lam Y, đây là chuyện giữa ta và họ. Nếu ta không thể dựa vào khả năng của mình mà lấy được sự tán thành, thì ta nghĩ ta sẽ không cần quay về cùng chàng nữa. Khúc Lam Y im lặng, cuối cùng đành phải miễn cưỡng buông xuống, màu đỏ trong mắt tiêu đi, lùi về sau một bước, thật đúng là hết cách với nàng ấy mà. Có điều, Khúc Lam Y tối sầm mặt, e là trong lòng lão đầu cũng có ý định này, nếu hắn thực sự ra tay. Nghe rằng chỉ khiến lão đầu có ấn tượng không tốt với tiểu Phong Phong. Hừ, cho dù thế nào, đám nữ nhân này cũng chẳng phải đối thủ của tiểu Phong Phong. Lão đầu, ông đừng có nghĩ nương tử mà ta mang về đơn giản như thế chứ. Bản edit đầy đủ được cập nhật vào tối 22/7/2020, ở chỗ cao nhất trên hai người lẳng lặng tựa sát nhau. Trong không khí hình như cũng tràn đầy một cỗ ngọt ngào. U Nguyệt sau khi đi tới nơi này liền nhìn đến Vân Phong cùng một nam nhân xa lạ dựa chung một chỗ. U Nguyệt lập tức lớn tiếng gầm lên. Ngươi là ai? Muội tử, tới đây ta bên này. Một tiếng này gầm lên phá vỡ tất cả yên tĩnh. Vân Phong thân thể run lên có chút khác biệt tại sao U Nguyệt sẽ ở thời điểm này tìm tới nơi này. Mà khúc áo lam còn lại là chậm rãi quay đầu lại. Ôm lấy Vân Phong hai cánh tay cũng không có buông ra. Cặp kia máu đỏ cặp mắt cũng không chút nào biến hóa. Khi U Nguyệt thấy khúc áo lam cặp kia hai mắt màu đỏ sau. Hô hấp căng thẳng, muội tử, khúc áo lam thong thả ung dung lặp lại sự xưng hô này. Cặp mắt nhàn nhạt nhìn về phía Vân Phong. Vân Phong cười ha ha, nhị ca, hắn chính là ta phải đợi người. Nhị ca, khúc áo lam nghe được Vân Phong gọi không khỏi sửng sốt một chút. Ánh mắt lần nữa chuyển tới U Nguyệt trên người. Tỉ mỉ quan sát qua sau cũng rốt cuộc phát hiện hai người dáng ngoài chỗ tương tự. Nhưng khúc áo lam chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Phong Phong, người nhị ca không phải đã. Chuyện này sau đó bàn lại. Vân Phong nhanh chóng nói nhỏ một tiếng. Lôi kéo khúc áo lam tự trên đất đứng lên. U Nguyệt nhìn thấy khúc áo lam vẫn là mặt phòng bị bộ dáng. Này có máu đỏ cặp mắt nam nhân chính là muội tử đang đợi người. Đây là ta mới vừa biết nhị ca U Nguyệt. Nhị ca, đây là của ta. Chấm, ta là Tiểu Phong Phong chưa cưới phu. Khúc áo lam nghe được Vân Phong giới thiệu không khỏi đáy mắt ám quang thoáng qua. Biết trước mắt nam nhân này không phải Vân Khải, chỉ là rất dễ nhận thấy nam nhân này tướng mạo cùng Vân Khải phải là giống nhau như đúc. Vân Phong nghe được khúc áo lam tự nhiên giới thiệu, cũng không có phản bác, chỉ là gương mặt hơi ửng đỏ xuống. U Nguyệt vừa nghe không khỏi sửng sốt. Vị hôn phu, thì ra là muội tử đã có vị hôn phu, U Nguyệt trong lòng nhất thời dâng lên một loại phức tạp ý vị. Chỉ là cũng là giật nhẹ khóe miệng. Vậy, các ngươi tán gẫu, U Nguyệt cười ha ha, xoay người rời đi, khúc áo lam cũng là mánh khóe một lộn. Nhất đạo quang nguyên tố nhanh chóng chui vào U Nguyệt trong cơ thể. Vân Phong kinh ngạc nhìn về phía hắn. Mà ở này quang nguyên tố không có vào U Nguyệt trong cơ thể sao? Khúc áo lam đột nhiên trợn to cặp mắt. Hắn mặc dù không là của ta nhị ca, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không gây bất lợi cho ta. Vân Phong thẳng tắp nhìn về phía khúc áo lam, trong giọng nói lộ ra vô cùng kiên định. Khúc quần áo xanh cặp mắt đã tại mới vừa rồi khôi phục được diệu thạch màu đen. Thật lâu trầm mặc một hồi, lúc này mới lên tiếng. Tiểu Phong Phong, ta sau đó phải nói chuyện, ngươi phải có một chuẩn bị tâm tư. Vân Phong vẻ mặt căng thẳng, ngươi phải là nói cái gì? Hữu quan với người nào? Khúc quần áo xanh tròng mắt đen cực kỳ phức tạp nhìn về phía Vân Phong. Trong miệng chậm rãi mở miệng, chấm, mới vừa rồi ta chỉ là muốn dùng hết nguyên tố hơi thử dò xét hạ xuống. Nhưng làm ta không ngờ chính là, người này trong cơ thể linh hồn. Có một bộ phận phải không thuộc về hắn. Tròng mắt đen trong nháy mắt đột nhiên trợn to. Vân Phong tay đột nhiên nhảy lên. Khúc áo lam âm thanh trầm thấp tiếp tục truyền đến. Nếu như mà ta đoán không sai. Hắn tướng mạo cùng này sợi không thuộc về linh hồn của hắn. Có quan hệ mật thiết. Không thể nào. Cái này không thể nào. Vân Phong đột nhiên gầm nhẹ ra ngoài. Bàn tay gắt gao nắm tại một nơi. Khúc áo lam đau lòng nhìn nàng, đối với sinh mạng, linh hồn loại vật này, không có ai so quan hệ ma pháp sư hiểu sâu hơn. Vân Phong gắt gao cắn chặt răng cây, khúc áo lam đem Vân Phong lại một lần nữa ôm vào trong cơ thể. Tiểu Phong Phong, trong cơ thể hắn bộ phận kia linh hồn, rất có thể thuộc về nhị ca của ngươi Vân Khải, oanh, thứ gì, ở Vân Phong trong đầu. Nổ lên, tập 5 gió nổi mây phun chương 7 trung vực chuyến đi. Sắp triển khai, Vân Phong phòng của bên trong. Khúc quần áo xanh đột nhiên đi tới khiến ba con khế ước ma thú cũng không khỏi kinh ngạc một phen. Tiểu hỏa khinh thường hừ hừ mấy tiếng khi tất cả không nhìn thấy. Lam cánh còn lại là có chút lỏng khẩu khí cảm giác. Dù sao Vân Phong khoảng thời gian này tâm tình cùng trạng thái hắn đều là có hiểu biết. Vui vẻ đương chúc yêu yêu, nhìn thấy khúc áo lam đi theo Vân Phong sau lưng đến gần phòng. Một khuôn mặt nhỏ nhắn trứng nhỏ dương lên điểm một cái nụ cười. kể từ cùng Vân Phong khế ước sau, Yêu Yêu đối với Khúc Áo Lam cũng là có vẻ cực kỳ thân thiết. Rất có thể bị Vân Phong ảnh hưởng cực lớn. Khúc Áo Lam vuốt vuốt Yêu Yêu đầu nhỏ. Vân Phong còn lại là không nói một lời hướng trong phòng đi tới. Trực tiếp đứng ở khổng lồ bên cửa sổ, bên ngoài là vô tận bóng đêm, đem nặng toàn bộ bao phủ ở nơi này vô biên trong đêm tối. Làm cho người ta không thấy rõ nó ban ngày vốn là sắc thái. Vân Phong tự đến gần gian phòng tới nay sẽ không nói một câu. Ba con khế ước ma thú cũng biết nhà mình chủ nhân tâm tình nhìn qua không được. Cũng là không có lên tiếng. Khúc Áo Lam yên lặng đi tới Vân Phong bên cạnh, theo trên cao nhìn xuống nàng căng thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn. Biết nàng vẫn là không cách nào tiếp nhận mới vừa rồi mình cách nói. Hồi lâu, gian phòng liền đắm chìm trong một mảnh trong trầm mặc, ai cũng không nói gì, chỉ có hơi thở nhẹ nhẹ đang không ngừng lần lượt thay đổi. Cuối cùng ở mảnh này trong không khí tan rã. Nhị ca linh hồn không thể nào ở trên người những người khác. Hồi lâu, Vân Phong rất là đè nén khắc ra một câu nói. Ba con khế ước ma thú ở một bên nghe được cũng kinh ngạc cực kỳ. Tiểu hỏa vốn là nằm đầu sói đứng thẳng lên. Một đôi con mắt màu đen nhìn về phía Vân Phong. Lam cánh còn lại là sắc mặt nghiêm túc cực kỳ. Ngay cả Yêu Yêu cũng là như thế. Khúc Áo Lam khe khẽ thở dài. Chấm, ban đầu Vân Khải chết đi, người cũng đã biết tường tình, Vân Phong thân thể cứng đờ, nàng đi tới nơi này cá dị giới lúc Vân Khải đã chết nhiều năm. Nàng căn bản cũng không rõ ràng ngay lúc đó tình trạng, chỉ có lẻ tẻ đoạn ngắn thoáng qua, cụ thể tường tình cũng chỉ có phụ thân và đại ca biết được. Phụ thân và đại ca cho tới bây giờ đều không chủ động nhắc tới Vân Khải. Cho nên Vân Phong cũng căn bản không thể nào biết được. Linh hồn vật này Tiểu Phong Phong ngươi không phải nên xa lạ. Ban đầu ở tại ngươi trong cơ thể ở nhờ Vân gia tổ tiên chính là lấy này chính là hình thái. Chỉ nhưng mà hắn lưu lại linh hồn rất yếu ớt, chỉ là một sợi hồn đọc xong rồi. Nhưng U Nguyệt tình huống bất đồng, trong cơ thể của hắn tồn tại một ít sợi là thật thật tại linh hồn. Tại sao, cứ như vậy nhất định là nhị ca của ta đấy? Khúc quần áo xanh tròng mắt đen chợt lóe, ta cũng không khẳng định, dù sao ta căn bản cũng không có gặp qua nhị ca của ngươi Vân Khải. Cũng căn bản không cách nào xác định này sợi linh hồn rốt cuộc là hay không đến từ chính hắn. Nếu như nói này sợi linh hồn là thuộc về người khác, U Nguyệt bộ dáng phải nên làm như thế nào giải thích? Trên thế giới sẽ không có dáng dấp nghĩ như vậy giống hai người. Thậm chí đến ngươi sẽ ở trong nháy mắt cho là gặp được Vân Khải. Vân Phong không nói gì, chỉ là an tĩnh nghe. Linh hồn của hắn vốn là phải là không trọn vẹn. Trùng hợp là này sợi linh hồn để cho hắn cả người hạnh phúc. Cũng tốt ở nơi này sợi linh hồn cùng hắn vốn là linh hồn hợp phách độ rất cao. Nếu không hai loại linh hồn tồn tại cùng một cái thân thể bên trong, hắn căn bản không cách nào sống đến lâu như vậy. Vân Phong tròng mắt đen vẫn ngó ra ngoài cửa sổ, trong đầu của nàng giống như đập nồi giống như nhau. Khúc quần áo xanh lời nói không thể nào có lỗi. U Nguyệt trong cơ thể xác thực tồn tại một cái khác sợi không thuộc về linh hồn của hắn. Nếu như linh hồn này thật sự là đến từ Vân Khải, U Nguyệt tướng mạo ngược lại có giải thích, vậy mà, nhị ca là ở Đông Đại Lục bỏ mình, linh hồn vì sao lại biết trôi nổi vượt biển đi tới nơi này? Tiến vào U Nguyệt trong cơ thể, nếu như đây tất cả cũng có người cố tình làm, là ai, dám tự mình vận dụng nhị ca linh hồn? Vân Phong nghĩ tới đây không khỏi lửa giận vọt lên, nếu như chuyện thật là như vậy, nàng sẽ không bỏ qua cái này dám động nàng nhị ca người. Cho dù là linh hồn, nàng cũng không cho phép, này sợi linh hồn đến cùng phải hay không Vân Khải, những thứ này không thể xác định. Khúc Áo Lam nhìn Vân Phong một liên căng thẳng dáng vẻ. Không khỏi đau lòng, nàng nhận chịu quá nhiều, hôm nay đây cũng là một nổ tính tin tức, có thể làm đến như vậy lãnh tĩnh, đã thực thuộc không dễ rồi. Ta hiểu biết rõ, U Nguyệt chính hắn cũng bộ biết. trong cơ thể có không thuộc về mình linh hồn. Điểm này ngược lại có thể xác định, này sợi linh hồn ở mới bắt đầu ảnh hưởng hắn. Này dung mạo chính là lớn nhất chứng minh. Vân Phong tay không khỏi lại toàn, nếu như U Nguyệt trong cơ thể này sợi linh hồn thật thuộc về nhị ca. Nàng nên như thế nào? Dám đem linh hồn rút ra ngoài sao? Nếu như nói, tự U Nguyệt trong cơ thể rút ra này sợi vốn là không thuộc về linh hồn của hắn. Hắn nên như thế nào? Vân Phong âm thanh trầm thấp rất là đè nén. Khúc Áo Lam hồi lâu không nói gì. Tiểu Phong Phong, muốn sống lại Vân Khải cũng không phải sự việc dễ dàng. Cho dù có này sợi linh hồn, không biết phương pháp còn là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Vân Phong chân mày hơi nhíu lại, Diệu Quang tiền bối đã từng tiết lộ, cũng không phải không có biện pháp. Phương pháp kia nếu như tỷ lệ quá mức mong manh, Vân Phong cười ha ha, vậy thì như thế nào? Nếu như có thể khiến nhị ca sống lại, coi như khổ nữa, khó hơn nữa, coi như nữa như thế nào mong manh ta cũng vậy sẽ đi làm. Khúc Áo Lam nhất thời không nói gì, nhẹ giọng thở dài, U Nguyệt trong cơ thể này sợi linh hồn nếu như mạnh mẽ hút ra. Đoán chừng hắn cũng sẽ không sống bao lâu rồi, này sợi linh hồn điền vào hắn tại trước khuyết tổn, hiện tại lại dung hợp tốt như vậy, nếu như mạnh mẽ hút ra, cùng lấy tính mệnh của hắn không có khác gì. Cách chương.